Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, toái thi chân diện mục 5. Ta có thể nói cho các ngươi biết cũng chỉ có những thứ này. Ta có chút mệt mỏi, Lư Giai đối Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân nói, Lục Tiểu Đường còn nghĩ lại hỏi chút gì, Trương Tử Hân bạn trai đã không nhịn được bắt đầu đuổi khách. Thúc thúc tỷ tỷ, chúng ta biết đến tất cả đều nói cho các ngươi biết. Chúng ta cũng không biết Lư Giai đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Cái này đều hẳn là chính các ngươi đi điều tra đi. Xin nhờ a, bệnh nhân còn muốn nghỉ ngơi đâu. Rời đi phòng bệnh, Lục Tiểu Đường không có cam lòng đối La Viêm Lân nói. Đám tiểu hài tử này thật sự là không đáng tin. Một cái nói Lư Giai có bạn trai, một cái nói không có. Đến cùng là có người nói láo vẫn là Lư Giai cố ý giấu giếm đâu. Lại nói Lư Giai trước khi chết vừa mới phá thai. Đứa bé này là của người nào đâu? Ở trong đó khẳng định có chút chúng ta còn không biết ẩn tình. La Viêm Lân nói, mặt ngoài nhìn, chúng ta giống như không hỏi ra cái gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Ở trong đó cũng có chút ý vị sâu xa địa phương. Chỗ nào? Người hảo hảo hồi ức một chút vừa rồi tại trong phòng bệnh. Chúng ta cùng Trương Tử Hân lúc nói chuyện phản ứng của nàng. Làm người nói Lư Giai mất tích thời điểm. Nàng giải thích nói nàng chỉ là xin phép nghỉ trở về quê nhà. Về sau ngươi hỏi một hệ liệt tương quan vấn đề. Nàng đều nhất nhất làm trả lời. Nhìn rất bình thường. Nhưng trái lại ngẫm lại, ngươi không cảm thấy cô gái này biểu hiện quá bình thường sao? Thật giống như nàng có thể 100% xác định Lư Giai sẽ không xảy ra chuyện đồng dạng. Nàng dựa vào cái gì như thế vững tin đâu, mà lại từ đầu đến cuối nàng cũng không hỏi một câu chúng ta vì cái gì hoài nghi Lư Giai mất tích. Càng không có hỏi một chút Lư Giai phải chăng xảy ra ngoài ý muốn. Người bạn tốt này thực sự quá không xứng trước. Ngươi nói đúng, kỳ thật ta cũng có đồng cảm. Lục Tiểu Đường nói, Trương Tử Hân cho người ta cảm giác liền rất khó chịu. Giống như cố ý giả ra như thế. Ta hoài nghi nàng có chuyện gì giấu giếm không nói. Hai người đang nói, La Viêm Lân điện thoại di động vang lên. Là Cố Phán Phán đánh tới. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bây giờ còn đang Lan Dương Trấn nghề nghiệp cao trung. Cố Phán Phán ở trong điện thoại nói, đã liên hệ đến Lư Giai người nhà, bọn hắn nói thế nào? La Viêm Lân vội hỏi, Lư Giai cha nói, Lư Giai về nhà liền ở 3 ngày, về sau liền trở lại trường, ở 3 ngày liền trở lại trường rồi. Đúng nha. Ấn lý thuyết Lư Giai hẳn là sớm tại 3 cái tuần lễ trước liền về tới trường học. Thế nhưng là, nàng cũng không trở về trường học. Thật không hiểu rõ đến cùng là Lư Giai cùng người trong nhà. Nói hoang, vẫn là trở về thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. La Viêm Lân hơi sự tình trầm ngâm. Để Cố Phán Phán sẽ liên lạc lại Lư Giai người nhà. Tốt nhất để cho bọn họ tới một người. Để hiểu rõ hơn một chút Lư Giai tình huống, cha của nàng nghe nói con gái mất tích đều sắp điên. Hiện tại liền mua vé xe lửa chạy về đằng này đâu. Nói là ngày mai liền có thể đến, ta không dám nói cho hắn biết Lư Giai kỳ thật đã. Cố Phán Phán thanh âm nói chuyện bỗng nhiên nhỏ, ngươi làm rất đúng, loại chuyện này hay là chờ gặp mặt phái người uyển chuyển nói cho hắn biết đi. Lục Tiểu Đường thở dài, dù sao ta là sẽ không cùng hắn nói loại lời này. Lư Giai chết thảm như vậy, vô lực tìm từ nhiều uyển chuyển, đối một cái cha đến nói đều quá tàn nhẫn. La Viêm Lân cười khổ, nhưng trừ ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai so ngươi càng thích hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.